Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 177. Thứ nhất, án mạng hiện trường. Chúng ta lúc tiến vào phát hiện tên nữ quỷ đó rất không bình thường. Cẩn thận sau khi xem mới phát hiện mặt trên là một bộ thi thể. Kamikawa-san nâng lên kính mắt, nhìn về phía sau những này bởi vì báo cảnh sát mà toàn bộ tụ tập tới đây công nhân viên. Nhà ma công nhân viên không nhiều, thêm vào người chết cũng là 3 cái. Còn có một người tuổi còn trẻ dài không sai nhà ma người phụ trách. 3 người biết được thi thể tin tức thời điểm sắc mặt khác nhau. Hoài nghi, khiếp sợ, mờ mịt, không dám tin tưởng các loại tâm tình đan dệt ở trên mặt. Khiến người ta khó có thể phân chia chân thực tính. Không thể không nói Conan bên trong những này phạm án hung thủ hành động cùng tâm lý tố chất đó là tương đương cao. Ở chân tướng bị vạch trần trước, người hoàn toàn không có cách nào xem vẻ mặt của bọn họ tìm tới hung thủ. Hay là đây chính là suy lý phiên lạc thú. Đây là tiểu gen. Cái kia nhà ma người phụ trách không dám tin tưởng. Iyazaki chết rồi. Đồng dạng làm nữ tính tên kia công nhân viên cũng tương đương kinh ngạc. Ta chưa hôm nay vừa giữa trưa đều thấy không Iyazaki. Ta còn tưởng rằng nàng ngày hôm nay xin nghỉ. Người cuối cùng vóc dáng khá là thấp bé. Vóc người gầy gò. Hắn xem mặt khác ánh mắt của hai người có chút quái dị. Kamikawa-san lẳng lặng nhìn một chút bọn họ các loại phản ứng. Quay đầu nhìn về phía bị cảnh sát buông ra thi thể. Người chết tên là Yazaki liền. Là danh nữ tính. Lên cao khoảng 1m60. Xốc lên tóc sau là một tấm dài tương đối khá mặt. Chỉ là sắc mặt xanh tím. Tròng mắt lồi ra con người phóng to. Đầu lưỡi duỗi ra thành màu tím đen. Vẻ mặt hết sức thống khổ. Sonoko đối với thi thể còn có chút ngạc nhiên. Nhưng chỉ liếc mắt nhìn liền không dám nhìn nữa. Người chết gáy có hai cái rõ ràng vết chói. Trong đó một cái nhỏ rất nhiều. Hẳn là dùng dây thép một loại dây thường nhân chưa sẵn sàng đem ghim chết. Mặt khác một cái vết chói đối lập rõ rệt thô. Bởi vì thời gian dài treo duyên cớ. Dấu vết càng sâu. Hơn nữa người chết gáy có rất rõ ràng vết chảo. Như là đột nhiên từ phía sau bị người ghim lại. Người chết nắm lấy dây thường kịch liệt giãy giụa sản sinh dấu. Trên cổ còn có một chút màu đỏ dấu vết. Không giống vết máu. Trái lại như là cọ đi tới sơn móng tay. Kamikawa-san lại nhìn một chút người chết tay. Lòng bàn tay của nàng quả thật có hai cái rất sâu dấu. Là dưới tình thế cấp bách nắm lấy dây thường ghi đi ra. Ngón tay của nàng giáp tương đối dài. Mặt trên đỏ tươi màu sắc hẳn là chính mình bôi. Có chút không bôi tốt. Móng tay bên cạnh trên da cũng dính không ít. Người chết trên tay chỉ có một con tay móng tay có làm đốm hoa bác dấu vết. Hẳn là đầu tiên là một cái tay bôi. Khô sau lại bôi một cái tay khác. Kamikawa-san trong đầu hiện lên một bức người chết chính đang bôi sơn móng tay. Sau đó bị người lặng lẽ từ phía sau dùng dây thừng ghim lại. Dãy ruộng bên trong chưa khô sơn móng tay dính vào trên cổ tình hình. Bôi sơn móng tay. Đây là công tác trước chuẩn bị công tác sao? Người chết tử vong đã có 2-3 giờ. Hiện tại 11 giờ hơn. Dự đoán tử vong thời gian hẳn là sáng sớm 8 điểm đến 9 điểm trong lúc đó. Tsukamoto Junji kiểm tra. Thi thể đưa ra một cái đối lập chuẩn xác tử vong thời gian. Cái khác giám định khoa nhân viên lục soát xung quanh dấu vết. Thứ nhất, án phát không phải nơi này. Người chết hẳn là ở nơi nào đó bị ghim chết sau đó chuyển đến nơi này. Đi thăm dò nhà ma những chỗ khác, Megiwa cảnh sát phân phó nói. Phải, Tsukamoto Junji tiếp tục kiểm tra thi thể. Thân là một cái pháp y người chuyên nghiệp viên. Hắn tự nhiên là tương đương chuyên nghiệp. Nàng xốc lên người chết quần áo rộng lớn tay áo. Hai con giường như quét sơn trắng cánh tay triển lộ ra. Sơn trắng chỉ xoạt tới tay khuỷu vị trí. Hơn nữa không hề đều đều. Kamikawa-san hỏi một câu cái kia tuổi trẻ nhà ma người phụ trách. Công việc của các ngươi là làm sao phân chia? Vẫn là người chết đóng vai nữ quỷ sao? Nhà ma bên trong có quản chế sao? Conan không ở. Vậy hắn chỉ có chính mình động não hoàn nguyên chân tướng. Vốn là dựa theo tính cách của hắn báo cảnh sau khi là sẽ không nhiều nong. Nhưng hay là nhiễm phải trinh thám quái tật xấu. Cũng hoặc là chơi trinh thám trò chơi đối với hung thủ đến cùng là ai loại kia muốn biết và hiếu kỳ. Tâm, Miyagawa cô công tác là nhà ma bên trong giữ gìn cùng dẫn dắt du khách. Hiraoka Saori chủ yếu công tác là tiếp đón du khách, còn làm một ít cái khác việc vặt. Tiểu Gen nàng tới nơi này gần như hơn một tháng. Chủ yếu là giả quỷ hù người. Người phụ trách tên là Takeshita Masataka. Hắn đối với người chết thái độ cùng hai người khác không giống. Liền xưng hô đều là thân mật hơn Tiểu Gen. Nhà ma bên trong không có quản chế. Chỉ có cửa ra vào nơi đó trong vườn lắp đặt. Nữ quỷ hóa trang là chính là như vậy sao? Kamikawa-san tiếp tục hỏi. Nhìn Kamikawa-san này nghiêm túc tư thế. Megiwa cảnh sát có chút chờ mong Kamikawa-san có thể hãy mau đem vụ án phá tan. Dĩ vãng có Mori ở thời điểm. Tuy rằng đều là có vụ án. Nhưng phá án tốc độ cũng tương đương nhanh. Hắn lại nhìn một chút đứng ở một bên Sonoko. Sonoko cũng giúp cảnh sát phá qua một ít vụ án. Có hai người kia vào lần này vụ án nên chẳng mấy chốc sẽ phá. Đúng thế, Takeshita Masataka gật gù, che mặt tóc dài, như lung lay cắt như thế váy trắng, trắng bệch cánh tay, còn có đáng sợ kurenai, đỏ, móng tay, những thứ này đều là phẫn nữ quỷ muốn làm trang phục. Có điều chuẩn bị kỹ càng sau khi như thế đều là dùng dây thừng cố định ở phần eo. Thông qua phía trên máy móc mang người di động tạo thành một loại quỷ bay ảo giác. Các ngươi, cái này trang bị có thể trên dưới di động sao? Kamikawa-san nhìn một chút phía trên trần nhà điều khiển máy móc lăn trục. Những thứ đồ này ở trong phòng tối tăm thời điểm là hoàn toàn không nhìn thấy. Lúc này bên trong sáng rực khắp. Trần nhà trải hiện đại công nghiệp đồ vật, đã hoàn toàn không có nguyên trước tiên đi vào thời điểm loại kia bầu không khí. Có thể, chỉ có điều trên dưới di động cần người đến thao túng dây thừng thu thả. Như vậy a, chấm ngoặc kép, Kamikawa-san gật gù, quan sát một hồi phía trên trang bị quỹ tích vận hành. Vật này khá giống bán tự động cáp treo, có thể mang người treo lên ở giữa không trung. Đỉnh chóp chứa S hình quỹ đạo. Chịu lực dụng cụ có thể tự mình ở trên quỹ đạo di động. Xem như là một cái có thể một người thiết trí bán tự động trang bị. Megiwa cảnh sát, chúng ta đi bọn họ thay quần áo chuẩn bị nghỉ ngơi nhìn. Được, Megiwa cảnh sát gật gù. Mang theo Kamikawa-san còn có theo Sonoko đi tới nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi tương đương chỉnh tề. Rõ ràng là bị người quét tước qua. Trên ghế salon bên cạnh còn thả một bộ nữ sĩ quần áo. Hẳn là người chết thay đổi để ở chỗ này. Kamikawa-san nhìn chung quanh một lần. Sau đó ánh mắt phóng tới dựa vào tường trên bàn lên. Trên bàn bày mỹ phẩm còn có mấy bình sơn móng tay. Trên tường còn có một chiếc gương. Sơn móng tay bên trong không có màu đỏ. Hoặc là nói màu đỏ cái kia bình đã không gặp. Nơi này nên chính là thứ nhất án mạng hiện trường. Ta lập tức gọi người qua tới kiểm tra. Kamikawa-san ở trong đầu tái hiện một hồi người chết cúi đầu nghiêm túc bôi móng tay. Sau đó hung thủ đi lặng lẽ đến phía sau nàng. Cho dù có một chiếc gương, nhưng bởi chính đang nghiêm túc bôi sơn móng tay, người chết cũng không có phát hiện. Chờ đến phát hiện thời điểm, hay là đã bị dây thừng ghim lại cái cổ. Kamikawa-san nhìn trong gương chiếu in ra chính mình. Lúc này người chết bị ghim, như vậy tất nhưng đã thông qua tấm gương nhìn thấy hung thủ là ai. Như vậy nàng có thể hay không lưu lại cái gì tử vong tin tức. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.